Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là cướp đoạt, dẫn phát mấy trận huyết chiến, trước sau cũng chỉ mấy phút thời gian, Kiều Biên thu lấy hơn 10.000 cái linh thạch, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Loan Tiên Trí còn có Lương Diệc các người tốc độ cũng không chậm. Thu lấy 5-600 cái, cùng Kiều Biên so sánh, vẫn là chậm một bước, mấy ngàn tên tu sĩ, đào đi một phần chia, linh mạch còn dư lại hơn nửa, thôn Thiên Thần Đỉnh, có thể hay không đem nguyên cái linh mạch thu đi vào. Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, đột nhiên toát ra một người vô cùng hắn ý tưởng điên cuồng. Dự định đem nguyên cái linh mạch thu, lưu một bộ sau phân cực phẩm linh thạch, còn thừa lại chôn ở Thái Hoang thế giới chỗ sâu, bồi bổ Thái Hoang thế giới, liền Liễu Vô Tà mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ có ý tưởng điên cuồng như thế. Thôn Thiên Thần Đỉnh phát ra tiếng ông ông, trở về cần phải Liễu Vô Tà, được, chuẩn bị tu lấy, quyết định phải làm. Liễu Vô Tà liền hoàn toàn điên cuồng một cái, ung ung, một tòa kinh khủng hắc động xuất hiện ở hạ trên thế giới không, kinh động tất cả người. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, kinh khủng hấp lực xuất hiện, toàn bộ thế giới dưới đất phát ra ken két tiếng, tất cả mọi người chìm đắm trong khai thác linh thạch trong đó, ai cũng không có chú ý chung quanh phát sinh hết thảy. Nguyên thế giới dưới đất đung đưa, rốt cuộc kinh động mọi người, rối rít hướng trên hư không nhìn. Liễu Vô Tà, lại là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đứng ở đàng xa, hai tay điều khiển màu đen vòng xoáy, mới xuất hiện mạnh mẽ hấp lực, liên đới trên mặt đất những cái kia núi đá cũng cùng nhau hút vào. Kiều Biên trước mặt vòng xoáy thật quá kinh khủng, nhưng là cùng Liễu Vô Tà so sánh, vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Loạn Tiên Trí các người liền hận được cắn răng nghiến lợi. Mau giết hắn, Lương Diệc một tiếng quát to, cái đầu tiên hướng Liễu Vô Tà xông tới. Kỳ quái chính là, mới vừa đến gần Liễu Vô Tà sau đó, xung quanh tạo thành một cổ khí trận, Lương Diệc không cách nào đến gần. Không chỉ là không gian thuật diệu dụng, cũng là thôn Thiên Thần Đỉnh hiệu quả, xung quanh hết thảy đều bị thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, Lương Diệc tùy tiện đến gần, rất có thể bị thôn Thiên Thần Đỉnh luyện hóa, nhanh chóng lui đến xa xa, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Kiều Biên nhìn về phía Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, thật đúng là người so người tức chết người, cùng những người khác so sánh, hắn thu lấy cực phẩm linh thạch tốc độ đủ yêu nghiệt, nhưng là cùng Liễu Vô Tà so sánh, lại rơi vào hạ phong. Mọi người mau đào, không thể toàn bộ bị Liễu Vô Tà đào đi, nếu không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, vậy thì hơn đào lấy một ít, hừ, để cho hắn trước thu lấy, cùng đến bên ngoài, lại giết hắn chính là, đến lúc đó cái này nguyên cái linh mạch, còn không phải là rơi vào trong tay chúng ta. Loan Tiên Trí phát ra một tiếng hừ lạnh, được đến mọi người một mực đồng ý, để cho Liễu Vô Tà trước thu lấy, đến lúc đó lại giành được là được. Nghĩ tới đây, Loan Thiên Trí còn có Mộ Nguyên Nghĩa các người buông tha thu lấy. Lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà điều khiển thôn Thiên Thần Đỉnh. Nguyễn Ảnh đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, mặt đầy vẻ khó xử, mới vừa rồi Lô Lương truyền xuống tin tức, nói xuất hiện che trời hồng loan, để cho chủ nhân mau đi lên, chủ nhân đang đứng ở thu lấy linh mạch thời khắc mấu chốt. Khẳng định không thể đánh đoạn, nếu không há chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Trên hư không xuất hiện hắc động càng ngày càng lớn, dần dần hướng bốn phía lan truyền, hù được chung quanh những người đó không ngừng lui về phía sau. Truyền tới hấp lực, để cho bọn họ ý thức được kinh hoàng, coi như là địa huyền cảnh đều không cách nào ngăn cản. Huống chi là những cái kia linh huyền cảnh, đây là thứ quỷ gì, vì sao để cho ta lòng rung động, tại chỗ không hiện lên một ít tu sĩ cường đại tu sĩ. Bọn họ đều không cách nào kháng cự thôn Thiên Thần Đỉnh. Cái loại này lực lượng đã siêu thoát mảnh thiên địa này. Thường người không cách nào khống chế, đây mới là Liễu Vô Tà trong thân thể bí mật đi. Bằng dựa vào chỗ tòa này màu đen vòng xoáy, có thể chiếm đoạt hết thảy, khó trách hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Rất nhiều người tựa hồ nghĩ rõ ràng, Liễu Vô Tà ngắn ngủi mấy năm, từ thế tục giới từng bước một lớn lên, dựa vào không phải mình thiên phú, mà là chỗ tòa này màu đen thần đỉnh, nhất định phải giết hắn, cướp đoạt chỗ tòa này thần đỉnh. Mỗi cái người lăm le, thu lấy linh mạch, ngược lại không phải là chuyện trọng yếu nhất, theo người chung quanh rút đi, Liễu Vô Tà điều khiển thôn Thiên Thần Đỉnh bao phủ hơn nửa cái linh mạch. Đây là hắn cực hạn, linh mạch quá dài, không cách nào toàn bộ bao phủ, hơn nửa linh mạch, vậy đạt tới 10 triệu cái linh thạch, chiếm đoạt. Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển, Thiên Đạo thần thư mở ra, tất cả loại quy luật đan vào một chỗ, tạo thành một tôn ngập trời dị tượng, ken két ca, mặt đất truyền tới ken két tiếng vang, nguyên cái linh mạch mà lại ở vết nứt, bị thôn Thiên Thần Đỉnh bao phủ vậy một phần chia, dần dần cách mặt đất lên, tình cảnh kinh khủng cỡ nào, Liễu Vô Tà lại muốn thu lấy nguyên cái linh mạch, một cái linh mạch giàu gì, vậy có thể so với một ngọn núi sức nặng à. Thái Hoang chân khí cấp tốc biến mất, điều khiển thôn Thiên Thần Đỉnh, cực kỳ tiêu hao chân khí. Dựa vào Liễu Vô Tà chân khí khác với người thường, có thể tùy ý thao hao, chủ yếu là Thái Hoang thế giới, có thể tự đi ra đời chân khí, không cần Liễu Vô Tà hút lấy, dậy rồi, linh mạch bị hắn nhắc tới, chung quanh truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, những cái kia nằm ở linh mạch lên tu sĩ rối rít chạy xuống, để tránh đi theo linh mạch cùng nhau bị hút vào, trơ mắt nhìn hơn nửa cái linh mạch bị Liễu Vô Tà hút, lại không có bất kỳ biện pháp, có thể là bởi vì Liễu Vô Tà hấp thụ hơn nửa cái linh mạch, còn thừa lại linh mạch, khai thác liền dễ dàng được hơn, đám người một cổ não xông lên, tăng tốc độ khai thác, từng viên linh thạch giảm thiểu, đi vào hơn mấy ngàn người, còn thừa lại những thứ này cực phẩm linh thạch, mỗi cái người cũng có thể chia cắt không thiếu, Kiều Biên thúc dục trước mặt vòng xoáy, tăng tốc độ thu lấy, trong chớp mắt, chừng mấy chục ngàn cực phẩm linh thạch biến mất, đi vào cho ta, hơn nửa ngày linh mạch lơ lửng ở giữa không trung, Liễu Vô Tà thái hoang chân khí đột nhiên huyễn hóa ra một tôn bàn tay khổng lồ, trực tiếp bắt nửa cái linh mạch, đem hắn cưỡng ép nhét vào thôn Thiên Thần Đỉnh, thủ đoạn quá kinh khủng, chỉ có địa huyền cảnh mới có lớn như vậy bản lãnh đi. Một trưởng bắt một tôn đỉnh núi, chân chính có năng lực hủy thiên diệt địa, linh mạch tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng chóc, ước chừng hơn 1 triệu cái cực phẩm linh thạch bóc ra. Còn thừa lại cực phẩm linh thạch Liễu Vô Tà không dự định tước đoạt, chuẩn bị dung nhập vào Thái Hoang thế giới, có cực phẩm linh mạch, sau này Liễu Vô Tà lại cũng không cần lo lắng linh khí khô kiệt hiện tượng. Liễu Vô Tà nhớ, thi triển một lần cường đại đạo thuật, thông thường chân khí căn bản không cách nào thúc dục, thậm chí cần cháy ngay ngắn một cái linh mạch mới có thể thúc dục đi ra. Hiện tại hắn đạo thuật vẫn còn giai đoạn khởi bước, chân khí đủ để chống đỡ, nếu như lĩnh ngộ ra tới siêu cấp cường đại đạo thuật, tỉ như Tịch Diệt Quyền, thi triển một lần, chân khí sẽ hao hết, nếu như có thể cháy linh mạch, hóa là kinh khủng linh khí, như vậy thì sẽ không xuất hiện trước phát sinh một màn. Thôn Thiên Thần Đỉnh biến mất, trở lại Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, không có ai đến gần, thế giới dưới đất đổi được trống rỗng, thu lấy hơn nửa cái linh mạch sau đó, Liễu Vô Tà không cần thiết tiếp tục thu lấy, cháy mấy chục cái cực phẩm linh thạch, mất đi chân khí, nhanh chóng khôi phục, không kịp đem linh mạch dung nhập vào Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà xoay người đi ra phía ngoài, chủ nhân, không xong, bên ngoài xuất hiện che trời hồng loan, cho đến lúc này, Nguyễn Ảnh mới dành ra công phu nói cho Liễu Vô Tà. Cái gì, người khác không biết che trời hồng loan, Liễu Vô Tà nhưng vô cùng rõ ràng, che trời hồng loan xuất hiện, ý nghĩa thiên địa đại phá diệt bắt đầu, mảnh thế giới này thuộc về hủy diệt bên bờ, chúng ta đi, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào. Mang Nguyễn Ảnh nhanh chóng hướng ra phía ngoài lao đi, Liễu Vô Tà, chạy đi đâu, Loan Thiên Chí bọn họ cùng chính là giờ khắc này, há có thể để cho Liễu Vô Tà rời đi, mất đi hơn nửa cái linh mạch, toàn bộ thế giới dưới đất bắt đầu sụp đổ, bên ngoài còn có người vọt xuống tới, đem che trời hồng loan được sự việc truyền đưa cho mọi người. Kiều Sư Huynh, cái gì là che trời hồng loan? Long Hoàng Học Viện rất nhiều đệ tử đầu óc mơ hồ. Không hiểu cái gì là che trời hồng loan, chúng ta đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu, Kiều Biên không nói hai lời. Buông tha thu lấy cực phẩm linh mạch, hắn đã tu lấy mấy chục ngàn cái khác Long Hoàng Học Viện đệ tử vậy không thiếu thu lấy. Thu hoạch rất nhiều, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm, rời khỏi nơi này trước nói sau, nhiều hòn đá từ trên đỉnh đầu nện xuống tới, lại không rời đi, toàn bộ dưới đất cũng sẽ hủy diệt không còn một mống. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị chôn ở phía dưới. Cực phẩm linh thạch tuy tốt, trước được có mạng sống rời đi mới được, Loan Tiên Chí các người không chút lưu tình ra tay, đối Liễu Vô Tà mở ra điên cuồng đuổi giết, chúng ta đi. Liễu Vô Tà không có ham chiến, mà là kéo Nguyễn Ảnh, nhanh chóng biến mất ở lối đi bên trong, tới Vô Ảnh, đi mất tăm, Liễu Vô Tà tốc độ, giống vậy địa huyền cảnh đều khó mong đợi đạt tới, hắn tốc độ nhanh, sau lưng Loan Thiên Chí các người tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước, ước chừng nửa phút thời gian, Liễu Vô Tà từ thế giới dưới đất chui ra ngoài, đập vào mi mắt quả nhiên là một mảnh che trời màu đỏ mạc tường, dần dần hướng bốn phía khép lại, giống như là một tôn mút trời cự thú, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh mặt đất. Chỉ cần bị che trời hồng loan bao trùm địa phương, không gian một chút xíu biến mất, hóa là một mảnh hư vô, không gian thú quá mạnh mẽ, có thể ăn chu vi phần lớn không gian, nhưng là cùng che trời hồng loan so sánh, không gian thú ăn hết những cái kia không gian mảnh vỡ, giống như là con kiến cùng con voi tới giữa khác biệt. Hai người tới giữa, không thể so sánh, che trời hồng loan không ngừng di động, chỗ đi qua, đều là giả không, đại lượng tu sĩ, đã biết che trời hồng loan lai lịch, rối rít hướng xa xa độn đi, Liễu Vô Tà, chạy đi đâu? Loan Thiên Chí các người, theo sát phía sau, nhanh chóng xông lên, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, ước chừng 5 tên địa huyền cảnh, tình cảnh vô cùng kinh khủng, Loan Thiên Chí, Lương Diệc, Gạo Trạch, Mộ Nguyên Nghĩa, Viên Tử Long, tổng cộng 5 người, thanh thế vô cùng, có thể nói là trừ bọn họ ra, không người có thể cùng hắn tương đương, trừ phi Liễu Vô Tà bên này, cũng có thể xuất hiện 5 tôn địa huyền cảnh, mới có thể chống lại, không người nào nguyện ý đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà. Mới vừa rồi hắn lấy đi hơn nửa cái linh mạch, đưa tới vô số người bất mãn, Hàn Phi Tử đang muốn đi ra tới, cùng Liễu Vô Tà chung nhau tác chiến, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản. Hàn Huynh, mang bọn họ, nhanh chóng chạy tới lối ra, đây là một ít cực phẩm linh thạch, các ngươi phân. Liễu Vô Tà ném cho Hàn Phi Tử một chiếc nhẫn chữ vật, ước chừng 500.000 cái, đủ phân cho bọn họ những người này. Không có bọn họ, Liễu Vô Tà cũng không khả năng thuận lợi thu vào tay như thế nhiều cực phẩm linh thạch. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 986, địa huyền vây công. Hàn Phi Tử đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, lại không chịu rời đi. Đừng nói hắn không chịu, Liễu Phong còn có cổ ngọc các người, giống vậy không chịu rời đi, muốn cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến, cho dù là chết trận, cũng ở đây không tiếc, coi như Liễu Vô Tà không có thu lấy nửa cái linh mạch. Loan Thiên Chí các người, cũng sẽ không thả Liễu Vô Tà còn sống rời đi thánh địa. Đây là bọn họ tới giữa đã sớm thương lượng xong sự việc. Liễu huynh, ta không đi, ngươi nếu là chết, ta trở về không có cách nào giao phó. Hàn Phi Tử không chịu rời đi, tay cầm trường kiếm, muốn gia nhập chiến đoàn. Nếu như ngươi còn cầm ta làm huynh đệ, liền mang theo bọn họ đi nhanh lên. Liễu Vô Tà cơ hồ là mệnh lệnh bọn hắn, che trời long loan đã có gia tốc khuynh hướng, lại không rời đi, ai cũng đừng nghĩ đi. Hắn ngược lại là muốn đi, Loan Thiên Chí các người sẽ không cho hắn cơ hội. Người khác không biết che trời hồng loan khủng bố, Liễu Vô Tà nhưng vô cùng rõ ràng, tại chỗ không ít người lại giống như là xem náo nhiệt như nhau, đối che trời hồng loan soi mói, nhưng không biết bọn họ hiện tại đều ở đây trên mũi đao khiêu vũ. Làm che trời hồng loan đột nhiên gia tốc thời điểm, mỗi cái người đều phải chết. Nếu như cầm thánh địa so là một tòa nhà, như vậy thì dễ dàng hiểu, nhà bắt đầu lúc sụp đổ đều là tràn đầy bất kinh tim, cũng sẽ không tạo thành kinh thiên động tĩnh, nhưng là hoàn toàn sụp đổ thời điểm sẽ xuất hiện một cái đổ sộ vòng xoáy lớn hướng chung quanh ảnh hưởng đến, tạo thành kinh khủng cảnh tượng. Đang bởi vì là huynh đệ, chúng ta mới không đi. Hàn Phi Tử lại rơi lệ, cái này phóng đãng không kềm chế được người đàn ông lại có thể cũng có rơi lệ thời điểm. Lan, các ngươi cũng cho ta mau lan. Liễu Vô Tà đưa lưng về phía bọn họ, để cho bọn họ mau lăn, ở lại chỗ này chỉ sẽ cho mình thêm phiền toái. Hàn đại ca, ngươi mang bọn họ rời đi, ta lưu lại cùng Liễu đại ca chiến đấu. Cổ Ngọc đứng ra, cần phải cùng Liễu Vô Tà cùng chiến đấu. Loan Thiên Chí các người từng bước ép sát, đã không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện. Bọn họ giống vậy ý thức được che trời hồng loan khủng bố, dự định nhanh chóng tru diệt Liễu Vô Tà, bắt được cực phẩm linh mạch sau đó thoát đi nơi đây. Chúng ta đi. Hàn Phi Tử chịu đựng nước mắt, triệu tập bọn họ nhanh chóng thoát đi. Loan Tiên Chí các người bọn họ phải đối phó là Liễu Vô Tà, cùng Liễu Phong bọn họ không thù không oán, không cần thiết đối bọn họ ra tay. Hơn nữa đối bọn họ ra tay còn dính dấp tinh lực của mình. Ta không đi, ta muốn lưu lại, ta không cho phép Vô Tà một người chiến đấu. Liễu Phong kiên quyết không chịu rời đi. Vô Tà là hắn đệ đệ ruột, trong thân thể giữ lại giống nhau huyết mạch, làm sao có thể nhìn đệ đệ chết đi? Hồ đồ, người chẳng lẽ còn không biết hắn ý đồ sao? Hàn Phi Tử mắng hắn hồ đồ. Bọn họ ở lại chỗ này, một khi che trời hồng loan nhanh chóng ăn mòn, Liễu Vô Tà căn bản vô tâm chiếu cố đến bọn họ mấy cái. Coi như bọn họ ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, vừa có thể gia tăng mấy phần phần thắng, ngược lại cho Liễu Vô Tà mang đến vô tận phiền toái. Rời đi bây giờ, chính là đối Liễu Vô Tà trợ giúp lớn nhất, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm được? Được, chúng ta lui, nhưng là không thể rút đi. Xin Hàn huynh ra tay trợ giúp Vô Tà, đánh lui những người này. Nước mắt nhuộm ướt Liễu Phong cặp mắt, đồng ý lui về phía sau, tránh che trời hồng loan, nhưng là bọn họ tuyệt không rời đi. Hàn Phi Tử gật đầu một cái, coi như Liễu Phong không nói, hắn vậy chuẩn bị đem đám người đưa đến an toàn chi địa. Trở lại tương trợ Liễu Vô Tà, người chung quanh nhanh chóng thoát đi, bởi vì che trời hồng loan bắt đầu co rúm lại, lui đến ngoài ngàn thước. Hàn Phi Tử đem chiếc nhẫn chữ vật giao cho Liễu Phong, sau đó xông lên trở về. Liễu Vô Tà một người đối mặt năm tên địa huyền cảnh, thuộc về bị động tình cảnh, dựa vào thân pháp còn có đạo thuật, thường xuyên chu toàn, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, tùy tiện cũng có thể bị bọn họ tru diệt. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Mộ Nguyên Nghĩa phát ra cười gằn một tiếng, nghĩ lại tới trong thành lớn một màn, liền hận được cắn răng nghiến lợi, rõ ràng liền muốn giết chết Liễu Vô Tà. Hàn Phi Tử xuất hiện, đưa đến bọn họ kế hoạch thất bại, muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, ngũ hành đại thủ ấn lăng không đè xuống, kinh khủng trưởng ấn trực tiếp đem 5 người đẩy lui. Che trời hồng loan khoảng cách bọn họ chỉ có 100 mét xa, hơn nữa ăn mòn tốc độ còn đang gia tốc. Quỷ dị nhất là che trời hồng loan bắt đầu khép lại, bốn phía cũng xuất hiện cái loại này thiên địa dị tượng. Trước chỉ là một đạo màn sáng, diễn biến đi ra một tòa thiên địa lồng giam, hẳn là thánh địa bốn phương tám hướng cũng xuất hiện che trời hồng loan. Vượt qua cái này một cái khu vực, ngũ hành đại thủ ấn hung hăng vỗ xuống, tạo thành ngập trời rung động. 5 người lại tránh mũi nhọn, không dám cùng ngay mặt giao phong. Có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà ngũ hành đại thủ ấn uy lực đạt tới trình độ nào, đã có thể uy hiếp được địa huyền cảnh. Chung quanh mặt đất không ngừng sụp đổ, bọn họ 6 người đã cướp đến không trung. Lúc này Hàn Phi Tử xông vào, trường kiếm trực tiếp nhắm ngay viên tử long. Ngay đó ở trong thành lớn, Nếu như không phải là hắn xuất hiện, Liễu Vô Tà đã sớm chém giết Mộ Nguyên Nghĩa. Hàn Phi Tử gia nhập, cho Liễu Vô Tà mang đến thở dốc cơ hội, muốn hóa giải nguy cơ, như cũ không đủ, đối phó một tên địa huyền cảnh đã là Liễu Vô Tà cực hạn. Hàn Phi Tử sức chiến đấu rõ ràng cao hơn Viên Tử Long, muốn hoàn toàn lấy nghiền ép tư thái đánh chết đối thủ vẫn rất có độ khó. Đạt tới địa huyền cảnh, tất cả loại thủ đoạn ngút trời, tu vi càng cao, giết chết càng khó. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Loan Thiên Chí một tiếng quát to, hai tay kết ấn, từng đạo kinh khủng trưởng ấn lăng không đè xuống. Những thứ này đều là đạo thuật kết hợp thể. Hắn ở thánh điện nán lại dòng dã 5 năm, 5 năm này thời gian, hắn một thân một mình tu hành, yên lặng hiểu đạo thuật. Mộ Nguyên Nghĩa giống vậy sử dụng đạo của mình thuật, lại là từng cây một cây mây, hướng Liễu Vô Tà quấn quanh tới đây, vô cùng khó dây dưa. Lương Diệc cũng kém không nhiều, sử dụng đạo thuật là một quả cái kiếm khí, ùn ùn kéo đến, Gạo Trạch thực lực cũng không thấp, mới đột phá địa huyền cảnh không lâu, sức chiến đấu không bằng bọn họ mấy cái, nhưng cũng không thấp, chủ yếu là phụ trách kềm chế Liễu Vô Tà. Tầng tầng giáp công dưới, Liễu Vô Tà hoạt động không gian dần dần bị nén, đã không thể lui được nữa. Suy suy suy, Mộ Nguyên Nghĩa cây mây đột nhiên quấn quanh ở Liễu Vô Tà hai chân, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Lương Diệc kiếm khí nổi giận chém xuống, Liễu Vô Tà nếu như không có thể tránh, sẽ chết tại Lương Diệc trong tay. Loan Thiên Chí trưởng ấn phong kín Liễu Vô Tà đường lui, bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức cũng tính toán hay đến hào điên, xem ra mấy ngày nay không thiếu phối hợp. Liễu Vô Tà tràn ngập nguy cơ, Hàn Phi Tử không kịp ra tay cứu. Vừa lúc đó, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên trời hạ xuống, nhiều người như vậy đối phó một cái nho nhỏ linh huyền cảnh, có chút khi dễ người đi. Kiều Biên ra tay, chân thực không nhìn nổi bọn họ hành động đã thực hiện. Bảo vật có thể người cư chi, có thể lấy đi hơn nửa cái linh mạch, đó là Liễu Vô Tà bản lãnh, nếu như bọn họ có bản lãnh, cứ việc lấy đi là được. Rắc rắc, quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên thân thể cây mây toàn bộ nổ tung. Liễu Vô Tà thân thể khôi phục tự do, đa tạ Kiều huynh. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, Kiều Biên không phải lần thứ nhất xuất thủ cứu hắn, lần trước bắt được sấm sét Thánh Châu, Liễu Vô Tà còn thiếu hắn một cái nhân tình, ta chỉ là không ưa bọn họ hành vi thôi. Kiều Biên sợ Liễu Vô Tà có gánh nặng trong lòng, nói thành hắn không ưa bọn họ hành vi, mà không phải là ra tay cứu Liễu Vô Tà. Kiều Biên, ngươi lại phải xen vào việc của người khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loan Thiên Chí giận dữ, mắt xem thì phải chu diệt Liễu Vô Tà. Kiều Biên đứng ra chen ngang một chân, ngươi nói đúng, ta ngày hôm nay liền xen vào việc của người khác. Kiều Biên nhún vai một cái, cùng Hàn Phi Tử tính cách rất tương tự, cũng là một bộ phóng đãng không kềm chế được diễn cảm. Một phen khí Loan Thiên Chí chỉ phẫn nộ, vốn là ưu thế, dần dần tản đi, nếu như không thể đánh chết Liễu Vô Tà, bọn họ tất cả cố gắng, đem thất bại trong gang tấc. Liễu Vô Tà thu lấy linh mạch thời điểm, bọn họ cũng không thu lấy, hiện tại trong túi trống trơn như vậy, nếu là không có thể giết chết Liễu Vô Tà, bọn họ há chẳng phải là người khác làm đồ cưới. Loan huynh, ngươi kềm chế Kiều Biên, chúng ta ba cái như thường có thể giết chết Liễu Vô Tà. Lương Diệc nói chuyện, để cho Loan Thiên Chí kềm chế Kiều Biên, hắn cùng Mộ Nguyên Nghĩa còn có Gạo Trạch phụ trách trù diệt Liễu Vô Tà. Được, Loan Thiên Chí gật đầu, bọn họ bốn người bên trong, hắn thực lực cao nhất, kềm chế Kiều Biên thích hợp nhất. Từ một cái khu vực chiến đấu, dần dần lan tràn đến hết mấy khu vực, Hàn Phi Tử cùng Viên Tử Long đánh trời long đất lở. Chung quanh núi đá không ngừng lan xuống, đám người đã sớm lui đến xa xa, đây chính là địa huyền cảnh giao chiến, dư âm có thể ảnh hưởng chu vi 100.000 mét. Ba người chiếm cứ ba phương hướng, vững vàng đem Liễu Vô Tà nhốt ở vị trí chính giữa. Bốn phía che trời hồng loan còn ở ép tới gần, bọn họ di động không gian càng ngày càng nhỏ, đã bất lợi cho bọn họ giao chiến, nhất định phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Kiều Biên trường kiếm xảo quyệt hết sức, không có mạnh mẽ đạo thuật, nhưng để cho Loan Thiên Chí tay chân luống cuống, Liễu Vô Tà, cho dù có người ra tay giúp ngươi, vẫn là khó thoát đường chết. Lương Diệc phát ra cười gằn một tiếng, trường kiếm trong tay tiếp tục chém xuống, kinh khủng kiếm cương, xen lẫn vô biên sóng dữ, giống như một đạo màn trời, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, chung quanh không gian không ngừng biến hóa, chém xuống tới kiếm cương, không tổn thương được Liễu Vô Tà chút nào. Đây chính là không gian lớn thuật diệu dụng, cơ hồ đứng ở chỗ bất bại. Mộ Nguyên Nghĩa ra tay, vẫn là vô số rễ khô, hướng Liễu Vô Tà quấn quanh tới đây. Liễu Vô Tà không gian thuật, đối phó một tên địa huyền cảnh đã là cực hạn, Gạo Trạch hơn nữa xảo quyệt, lĩnh ngộ là một môn giết quỷ thuật, xen vào kiếm pháp cùng quỷ thuật tới giữa, đem kiếm pháp còn có quỷ thuật dung hợp cùng nhau, xảo quyệt vô cùng, mỗi một lần xuất kiếm, cũng để cho người khó lòng phòng bị. Rễ khô xuyên qua không gian thuật, một lần nữa quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Thật lấy là ta không có cách nào giết các ngươi sao? Liễu Vô Tà ánh mắt không buồn không vui, Thiên Long ấn xuất hiện trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Đại Long tướng thuật, Đại Long tướng thuật thi triển một khắc kia, mưa gió biến sắc, đến gần che trời Hồng Loan mà lại ở lui về phía sau. Không chịu nổi Đại Long tướng thuật nghiền ép, thật là đáng sợ đạo thuật. Liễu Vô Tà thi triển Đại Long tướng thuật một khắc kia, bốn phía truyền tới từng trận tiếng kinh hô, đây là Long tộc đạo thuật, Liễu Vô Tà là như thế nào lĩnh ngộ thành công? Không ít người phát ra tiếng nghi ngờ, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ Long tộc đạo thuật, có chút không thể tưởng tượng nổi, nhất định là vậy cái thần bí trục cuốn, bên trong ghi chép Long tộc đạo thuật phương pháp tu luyện. Lúc ấy rất nhiều người ở Long điện bên trong, chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà lấy đi một bộ trục cuốn. Bên trong hẳn ghi chép Đại Long tướng thuật phương pháp tu luyện. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, người đều có ghen tị chi tâm, bọn họ không cho phép Liễu Vô Tà còn sống. Bàn về tuổi tác, Liễu Vô Tà chừng mực, bàn về tu vi, Liễu Vô Tà không cao, lại có thể vượt qua vô số người, để cho người ghen tị cũng là bình thường. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 987, ngũ hành đều xuất hiện. Ghen tị chi tâm, mọi người đều có. Liễu Vô Tà tiến vào thánh địa sau đó, nhiều lần lấy được bảo vật, liền những cái kia trung lập tu sĩ, đối Liễu Vô Tà cũng vô hình sinh ra địch ý, Đại Long tướng thuật nghiền đè xuống, chung quanh đạo thuật, rối rít tan vỡ, khốn tại Liễu Vô Tà quanh thân những cái kia dễ khô. Ngay tức thì nổ tung, hóa là vô số quy luật, Lương Diệc hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu, mạnh mẽ đến loại trình độ này, ba tên địa huyền cảnh vây công dưới, vẫn là không cách nào đem hắn chém chết. Bốn phương che trời Hồng Loan đã ép tới gần, lại không kết thúc chiến đấu, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Phá giải bọn họ đạo thuật sau đó, Liễu Vô Tà điều động đại hàn băng khí, giống như là từng ngọn băng phong, hướng bọn họ ba cái nghiền đè xuống, mở ra tòa thứ hai thần thông cửa. Liễu Vô Tà mỗi một loại đạo thuật thi triển ra, có thể so với địa huyền cảnh, đáng chết, thật là đáng chết à. Mộ Nguyên Nghĩa khí hoa hoa kêu to, che trời Hồng Loan đến gần sau đó, bọn họ chiến đấu, rơi vào bó tay bó chân, chỉ có thể hướng xa xa thối lui. Như vậy thì cho Liễu Vô Tà dành ra cơ hội, hôm nay Liễu Vô Tà nếu như không chết, ngày sau tất thành đại khí à. Mặc dù mọi người ghen tị Liễu Vô Tà, không thể chối, Liễu Vô Tà biểu hiện ra thiên phú, đủ để cho người rung động, yêu nghiệt đi nữa, hôm nay vậy phải chết ở chỗ này. Mấy tên Thiên Long đỉnh đệ tử đi ra, bọn họ đối Liễu Vô Tà, có thể nói là hận thấu xương, sớm chỉ hy vọng Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, nhất là biết được Liễu Vô Tà lấy được đại lượng bảo vật. Hận không thể tự tay đi lên giết hắn, vậy cũng chưa chắc, Liễu Vô Tà thân trong lòng đại khí vận, ta nghe nói hắn chữa trị huyền phù, cứu vớt đại lục chân võ. Cũng không phải là như vậy dễ chết đi, tu bổ huyền phù sự việc, chỉ có vô cùng ít người thông qua cao tầng biết được. Giờ phút này truyền ra, để cho rất nhiều người giật mình không thôi, nhiều cách nói dối ren, có chút mong đợi Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, có chút hy vọng Liễu Vô Tà còn sống. Ung ung, hàn băng đạo thuật nện xuống tới, Mộ Nguyên Nghĩa ba người, lại đang lui về phía sau, không chịu nổi hàn băng lực nghiền ép, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ linh huyền tầng 1 mà thôi. Đến khi hắn đột phá đến cao cấp linh huyền cảnh, vậy còn liền được. Sợ rằng đỉnh cấp địa huyền cảnh cũng chưa chắc có thể khắc chế ngự được hắn. Lương Diệc hai tay vẻ tròn, xuất hiện một tòa thật to cối xay, đem chấn áp xuống tới băng phong, trực tiếp chấn vỡ, rắc rắc. Liễu Vô Tà đạo thuật mặc dù có thể so với địa huyền cảnh, nhưng không cách nào đem bọn họ đánh chết, đây chính là khác biệt, chỉ có thể nói bọn họ tới giữa thực lực tương đương, muốn hoàn toàn đem chém chết độ khó rất lớn. Nếu như một đối một dưới tình huống, Liễu Vô Tà còn có một chút phần thắng, 3-1 Liễu Vô Tà phần thắng cực kỳ nhỏ. Liễu Vô Tà, ngươi đừng làm dãy dụa vô nghĩa, hôm nay ngươi chết chắc. Lương Diệc thanh âm càng ngày càng lạnh, tất cả loại quỷ dị đạo thuật ùn ùn kéo đến tới. 5 năm trước hắn từ thánh địa đạt được một quả thần kỳ đạo thuật, tìm hiểu 5 năm rốt cuộc lĩnh ngộ một chút chân lý. Độ ếch bá quyền, một tiếng kêu to, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện vô tận độ ếch khí tràn ngập khắp nơi. Môn đạo thuật này tuyệt không phải truyền lưu từ đại lục chân võ, Liễu Vô Tà vậy không gặp qua, hẳn là thánh địa tu sĩ lĩnh ngộ được tới. Bị Lương Diệc đạt được, kinh khủng quyền ý, đủ để biến dạng chư thiên, chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ, ngược lại gia tốc che trời Hồng Loan đến gần bọn họ. Liễu Vô Tà chau mày, Lương Diệc thi triển ra môn đạo thuật này, để cho hắn ý thức được một chút nguy cơ. Ngũ hành trấn ngự bia, xuất hiện, Đại Long tướng thuật thích hợp trấn áp, không thích hợp đối kháng cái loại này quyền pháp. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sử dụng ngũ hành trấn ngự bia, đây là hắn luyện hóa ngũ hành trấn ngự bia đến nay. Lần đầu tiên điều động ra, trước thi triển ngũ hành đại thủ ấn, đều là rút ra lấy trong đó ngũ hành quy luật năng lượng. Nhưng là lần này không cùng, ngũ hành trấn ngự bia trôi lơ lửng trên không trung, đột nhiên thống nhất chung một chỗ, tạo thành 5 vực thần bia. Thống nhất thành công một khắc kia, mưa gió biến sắc, thiên địa sụp đổ, cả thế giới tựa như cũng muốn không chịu nổi, lực lượng thật là đáng sợ. Liễu Vô Tà lại chế tạo ra tới ngũ hành trấn ngự bia cái loại này nghịch thiên đạo khí. Đám người người không cách nào hiểu giờ phút này tâm tình. Bị Liễu Vô Tà đả kích thương tích đầy mình, khó trách hắn tìm hiểu ngũ hành đại thủ ấn, nguyên lai là luyện hóa ngũ hành trấn ngự bia. Rất nhiều người tựa hồ rõ ràng Liễu Vô Tà ngũ hành đại thủ ấn, thực lực mạnh như vậy, cùng ngũ hành trấn ngự bia có rất lớn quan hệ. Lương Diệc hơi biến sắc mặt, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn, cắn đầu lưỡi, một giọt máu tươi nổ bắn ra. Lương Diệc lại cháy mình địa huyền máu tươi, đây là liều mạng tiết tấu, vì chu diệt Liễu Vô Tà, không tiếc tổn hại mình căn nguyên lực, sử dụng ngũ hành trấn ngự bia, đã có chu diệt địa huyền cảnh năng lực, Lương Diệc không có biện pháp khác, chỉ có thể cháy bổn mạng của mình máu tươi. Mộ Nguyên Nghĩa còn có gạo trạch công kích, căn bản không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào. Trực tiếp bị ngũ hành trấn ngự bia nghiền nát, giống nhau đạo thuật, Liễu Vô Tà thi triển ra, có dũng khí hủy thiên diệt địa dấu hiệu. Lương Diệc đạo thuật không hề thấp, nhưng là hắn thần thông lực, không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau. Ngũ hành trấn ngự bia nghiền đè xuống, độ ếch bá quyền chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Liễu Vô Tà nghiền nát, tình cảnh kinh khủng cỡ nào, nếu như không phải là bởi vì che trời hồng loan ép tới gần. Tình cảnh muốn so với cái này còn kinh khủng hơn vô số lần. Không thể nào, người đạo thuật, làm sao có thể mạnh như vậy? Lương Diệc phát ra tức giận tiếng hô, độ ếch bá quyền hắn hao tốn 5 năm thời gian mới lĩnh ngộ được tới. Lại có thể không chịu được như vậy nhất kích, còn như Mộ Nguyên Nghĩa đạo thuật, lại là giống như dễ như bỡn vậy, chấn động được liền đống cạn bã đều không còn dư lại. Gạo trạch liền đến gần tư cách cũng không có, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà điều động ngũ hành trấn ngự bia sau lực lượng, đủ để cho nhân tâm sợ hãi. Ung ung, ngũ hiền chất ngự bia còn ở đi xuống đè, Lương Diệc ba người không ngừng lui về phía sau, lại không chịu nổi, người chung quanh nhìn kinh tâm động phách, tại chỗ vượt qua 99% người, căn bản liền chưa từng gặp địa huyền cảnh ra tay, nhưng là hôm nay, bọn họ không chỉ có thấy, còn chính mắt nhìn thấy linh huyền cảnh chống lại địa huyền. Lật đổ bọn họ suy nghĩ, vậy lật đổ bọn họ nhận biết, một người có thể đem đạo thuật diễn dịch đến như vậy trình độ cao nhất. Tình cảnh giằng co không nghỉ, Lương Diệc ba người muốn chu diệt Liễu Vô Tà, hiển nhiên không thể nào. Liễu Vô Tà muốn giết chết bọn họ, giống vậy không làm được, chỉ như vậy giằng co tại chỗ, Kiều Biên cùng Loan Thiên Chí chiến đấu, đồng dạng là giằng co, muốn phân ra thắng bại, phỏng đoán cần phải mấy ngày mấy đêm, Hàn Phi Tử cùng Viên Tử Long chiến đấu, vậy thuộc về ác liệt giai đoạn, tình huống chiến đấu đi lên xem, Liễu Vô Tà bên này cũng không lỗ lã, ngay tại Liễu Vô Tà điều khiển ngũ hành trấn ngự bia một khắc kia. Không gian truyền tới một hồi chập chờn, một đạo vô cùng kiếm khí, từ âm thầm thả ra ngoài, trực bức Liễu Vô Tà sau lưng, sát thủ. Lại là Hắc Vũ các sát thủ, thừa dịp Liễu Vô Tà chưa chuẩn bị, bỗng nhiên đánh lén, một mực ẩn giấu ở chung quanh, thật là ác độc thủ đoạn, tốt sắc bén một kiếm, Liễu Vô Tà không thể tránh né. Hắc Vũ các sát thủ tu luyện giết người kiếm, xuất kiếm phải giết người, chưa bao giờ lỡ tay qua, huống chi bọn họ còn ở Liễu Vô Tà không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống. Đột nhiên đánh lén, hô hô hô, người chung quanh truyền tới từng trận kêu lên, chẳng ai nghĩ tới, âm thầm còn có người đối Liễu Vô Tà bất lợi, tình huống tràn ngập nguy cơ. Kiều Biên không rảnh phân thân, Hàn Phi Tử đã sớm cùng Viên Tử Long đánh ra chân hỏa. Giống vậy không thời gian chiếu cố đến Liễu Vô Tà bên này. Liễu Phong các người hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp, bọn họ không cách nào đến gần chiến trường chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chết tại dưới kiếm. Hắc Vũ các sát thủ, các ngươi thật lấy là ta không có phát hiện sự tồn tại của ngươi sao? Liễu Vô Tà giọng không buồn không vui, dưới đất thời điểm, Nguyễn Ảnh liền âm thầm nhắc nhở qua hắn, còn có Hắc Vũ các sát thủ mai phục ở chung quanh. Cụ thể là ai, Nguyễn Ảnh không biết, cho nên Liễu Vô Tà một mực có đề phòng, yên tĩnh cùng Hắc Vũ các sát thủ xuất hiện, không gian lớn thuật, trước điều khiển không gian thuật, chỉ là thay đổi không gian quỹ tích, nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà thi triển chân chính không gian lớn thuật, bốn phía không gian đột nhiên củng cố, giống như là một tòa lồng giam, nổ bắn ra tới trường kiếm, đột nhiên yên tĩnh dừng lại, không cách nào đi về trước một bước, lan, Liễu Vô Tà không có ở đây giết hắn, huống chi hắn hiện tại cũng giết không chết, bởi vì đánh lén hắn sát thủ. Lại là địa huyền cảnh, nếu như là những người khác, đối mặt tuyệt sát một kiếm, sớm đã chết đi, một hồi gió lớn cuộn sạch, đột nhiên xuất hiện sát thủ quần áo đen thân thể bay rớt ra ngoài. Che mặt cái khăn đen chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị cương phong chấn vỡ, Vương Nghề, lại là hắn, Vương gia thiên tài đệ tử, đám người truyền tới một hồi kêu lên, biết tên này sát thủ lai lịch, lại là Vương gia thiên tài đệ tử, chuyện gì xảy ra, Vương gia thiên tài đệ tử, thế nào lại là Hắc Vũ các sát thủ, cái này không phù hợp suy luận à? Rất nhiều người mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hắc Vũ các từ nhỏ thu nuôi những cái kia bị vứt bỏ cô nhi. Không có bất kỳ bối cảnh gì, bất luận là Nguyễn Ảnh, vẫn là Lô Lương bọn họ thân phận, tất cả đều là Hắc Vũ các trước thời hạn an bài tốt. Vương Tề nhưng mà Vương gia đệ tử, từ nhỏ đạt được cực tốt đào tạo, làm sao cũng được là Hắc Vũ các sát thủ, chỉ có một loại có thể, Vương gia cao tầng, cũng có Hắc Vũ các người, Liễu Vô Tà ngay tức thì hiểu rõ hết thảy, Vương Tề từ lúc nhỏ, liền bị Hắc Vũ các cao tầng đào tạo. Huấn luyện hắn thuật giết người, những chuyện này, Vương Nguyên Hậu chưa chắc cũng biết, thân phận bị phơi bày, Vương Tề trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, đoán được thân phận, ý nghĩa hắn sau này cũng phải dẫn mặt nạ gặp người. Bao gồm vương gia, cũng rất khó tiếp nhận hắn. Hắc Vũ Các quá thần bí, lại là tổ chức sát thủ, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Vương huynh, chúng ta cùng nhau liên hiệp giết hắn. Lương Diệc sắc mặt vui mừng, nhiều một tôn địa huyền cảnh, giết chết Liễu Vô Tà xác suất gia tăng thật lớn. Vương Tề gật đầu một cái, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Bốn đại cao thủ, chiếm cứ bốn phương hướng, Liễu Vô Tà tất cả lá bài tẩy, căn bản toàn bộ sử dụng, ngũ hành trấn ngự bia, chỉ là nghiền bọn họ đạo thuật mà thôi, không cách nào đem chém chết. Vương Nghề giơ trường kiếm lên, hít thở khó khăn kiếm khí, phong tỏa Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, đây là vương giả kiếm, tốt mạnh mẽ vương phách khí. Vương gia vương giả kiếm Liễu Vô Tà gặp qua, từ Vương Tề trong tay thi triển ra, mới có chân chính vương giả gió. Đáng tiếc hắn thân phận, không xứng sử dụng bộ kiếm pháp này. Lương Diệc một lần nữa sử dụng độ ách bá quyền, lần này uy lực, không kém chút nào mới vừa rồi. Mộ Nguyên Nghĩa dễ khô, hướng Liễu Vô Tà quấn quanh tới đây. Gạo trạch đạo thuật, tuy không đạt tới bọn họ bốn người, vậy là vô cùng khó dây dưa. Quỷ sát thuật chủ yếu là lấy xảo quyệt quỷ dị nổi danh. Bốn đạo kinh thiên hơi thở, phong tỏa Liễu Vô Tà, mặc cho hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó trốn một kiếp. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 988, thế giới đều không có. Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên đổi được vô cùng bình tĩnh. Che trời hồng loan đã đến gần, hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu như không thể từ bọn họ trong tay còn sống chạy đi, cũng là đường chết một cái. Đối mặt bốn đại cao thủ giáp công, Liễu Vô Tà phần thắng cơ hồ là số không. Cau mày, sát ý vô biên, giống như là nước chảy vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xông lên hướng bốn phía, Liễu Vô Tà nguy hiểm, Vương Thể không ra. Hắn còn có một chút sống sót cơ hội, hôm nay bốn đại cao thủ vây công, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù mọi người không thích Liễu Vô Tà, nhưng hôm nay đánh một trận, ắt sẽ ghi chép sử sách. Lực một người, chống lại bốn tôn địa huyền cảnh, có thể nói là cuồng thước cổ kim. Dù chết do vinh, coi như hắn hôm nay chiến bại, chiến tích của hắn, vậy nổi danh truyền vạn dặm, không ít người lộ ra một chút thương tiếc. Như vậy thiên tài, hôm nay liền phải chết ở chỗ này, để cho vô số người trong lòng nặng nề. Cổ Ngọc còn có Liễu Phong hai quả đấm chặt nặn, hận không thể xông vào chiến trường. Nguyễn Ảnh bốn người mặt không cảm giác, không biết vì sao bọn họ không cảm giác được bi thương. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, tín ngưỡng của bọn họ lực mình thì sẽ giải khai, khôi phục tự do. Liễu Vô Tà chết đến ập lên đầu, còn có di ngôn gì, nhanh chóng giao phó đi. Lương Diệc đã điều khiển độ ách bá quyền hướng Liễu Vô Tà đè xuống. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu giao ra trên mình bí mật, chúng ta ngược lại là có thể để cho ngươi chết thoải mái một ít. Mộ Nguyên Nghĩa còn nhớ Liễu Vô Tà trên mình bí mật, chỉ muốn cởi bỏ những thứ này đáp án, bọn họ là có thể trở thành cái thứ hai Liễu Vô Tà. Ngang, Liễu Vô Tà đột nhiên giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, giống như long ngâm vậy, chấn che trời hồng loan cũng lui về sau một bước. Ta Liễu Vô Tà cả đời làm việc, tự hỏi không thẹn lương tâm, không hổ là người, không nghĩ tới rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Ta thề, hôm nay không chết, ngày khác ta nhất định tự tay cắt lấy đầu các ngươi lô. Liễu Vô Tà nói xong, vô biên sát khí hội tụ thành biển, tạo thành một tôn sát ma chiếm cứ ở sau lưng hắn, hình dáng tàn khốc vô cùng, để cho người không lạnh mà run. Tức giận, chỉ có tức giận, Liễu Vô Tà một phen, làm cho cả khu vực rơi vào một phiến tĩnh mịch. Liễu Vô Tà nói không sai, hắn làm việc từ trước đến giờ không làm trái chủ tâm. Không hổ là trời, không hổ là người, vẫn là rơi vào tình cảnh như vậy. Hừ, vậy thì như thế nào, ngươi không có cơ hội, hôm nay vẫn là phải chết. Lương Diệc phát ra cười lạnh một tiếng, độ ách bá quyền tạo thành lăn lăn đợt khí, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thiên Long đỉnh đệ tử tập thể rơi vào yên lặng, không có ai cười nhạo Liễu Vô Tà, không có châm biếm tiếng, chỉ có từng trận thương tiếc. Một đời thiên tài sắp chết, Kiều huynh, Hàn huynh, đi đi, đa tạ các ngươi thay ta làm như thế nhiều. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Kiều Biên còn có Hàn Phi Tử, để cho bọn họ có thể rời đi. Liễu huynh, ngươi không thể chết được. Hàn Phi Tử khẩn trương, Liễu Vô Tà muôn ngàn lần không thể chết, hắn phải chết, đám người làm thế nào, người nhà hắn làm thế nào. Thiên Tuyển người chết rồi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kiều Biên không lên tiếng, hắn ở chờ Liễu Vô Tà câu trả lời. Mặc dù hắn không giúp được gì, lúc này rút lui về tình về lý cũng không nói được, sinh làm sao vui mừng, chết có gì ích, các ngươi rút đi đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài. Che trời hồng loan bắt đầu thống nhất, lại không rời đi, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Ta không, Hàn Phi Tử kiên quyết không chịu rời đi, cho dù là chết vậy phải bồi Liễu Vô Tà cùng chết. Kiều Biên trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, ta Liễu Vô Tà có tài đức gì, có thể kết giao đến các ngươi hai cái sinh tử chi giao? Đáng giá, trị giá. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng. Khương Nhạc sư huynh đệ ba người đứng ở đằng xa, muốn xông lại, mới vừa tới gần một chút, liền bị Địa Huyền Thế Tông bay. Tiểu sư đệ, không phải sợ, phải chết chúng ta phụ bồi ngươi cùng chết. Khương Nhạc lớn tiếng hét, tiểu sư đệ yên tâm, có chúng ta phụ bồi ngươi. Trên đường không tịch mịch, Tại Trí Trắng đột nhiên cười to, không nhìn ra một chút bi thương, nhưng từ hắn khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Thẩm Vinh không lên tiếng, sau lưng Côn Bằng hai cánh không ngừng mở ra, phát ra từng tiếng gầm thét, ngăn cản Địa Huyền cảnh đánh vào. Ba vị sư huynh, có các ngươi những lời này, ta thỏa mãn, thay ta cùng sư phụ nói một tiếng xin lỗi. Liễu Vô Tà đột nhiên một trường vỗ vào bọn họ trên mình, trực tiếp đem bọn họ tung bay ra ngoài, rơi vào khu vực an toàn. Tiểu sư đệ, Khương Nhạc ba người quỳ trên mặt đất, mặt đầy vẻ thống khổ. Liễu Vô Tà chịu đựng không đi xem bọn họ, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử. Xin nhờ hai vị mang bọn họ rời đi thánh địa, nếu như có kiếp sau, chúng ta lại đem rượu nói vui mừng. Liễu Vô Tà nói xong, trên mình trào bắn ra một cổ vô biên sóng biển, hai tay giơ lên, từng cái tiên văn đan vào một chỗ, tạo thành mất đi lực. Liễu Vô Tà dự định thi triển Tịch Diệt Quyền, cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, dù sao cũng là đường chết một cái, vì sao không kéo bọn họ cùng chết? Không tốt, không biết vì sao, Viên Tử Long ý thức được không ổn, lại hướng xa xa rút đi. Hiện tại, muốn đi, chưa thấy được đã quá muộn sao? Liễu Vô Tà định đem bọn họ một nồi bưng hết, cường đại lực lôi xé, khống chế được Viên Tử Long. Đây là tiên văn lực lượng, lật tay làm mưa, lật tay là trường. Liễu Vô Tà sử dụng Tịch Diệt Quyền một khắc kia, thiên địa biến, không tốt, chúng ta mau lui lại. Chung quanh muốn sụp đổ, nguyên bản không gian liền đang không ngừng biến mất. Liễu Vô Tà sử dụng Tịch Diệt Quyền, chỉ sẽ để cho không gian sụp đổ nhanh hơn. Kiều huynh, Hàn huynh, nhờ các ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, một đạo kim sắc sáng bóng xuất hiện, trực tiếp đem bọn họ hai cái đẩy lui mấy chục mét. Cũng chỉ cái này mười mấy mét khoảng cách, liền bước lui ra vòng chiến, mà Viên Tử Long, Loan Thiên Chí còn có Lương Diệc các người, thì bị Tịch Diệt Quyền bao phủ, không cách nào thoát đi nơi đây, mau cùng hắn liều mạng, ngăn cản hắn thi triển. Nếu không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có lá bài tẩy, hơn nữa mạnh như vậy. Nhưng là mọi người có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà đây là lấy mạng đổi mạng phương pháp, coi như giết bọn họ mấy cái, mình hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Sử dụng Tịch Diệt Quyền một khắc kia, đừng nói bọn họ mấy cái, liền Kiều Biên còn có Hàn Phi Tử cũng mặt lộ kinh hoàng. Bọn họ rất rõ ràng, sử dụng mạnh mẽ như vậy đạo thuật, nhất định ép khô trong thân thể tất cả tiềm lực. Mặc dù Liễu Vô Tà luyện hóa một quả tiên văn, thi triển Tịch Diệt Quyền thời điểm mang tới tác dụng phụ không đủ để tổn thương hắn tánh mạng, nhưng tuyệt đối có thể đem hắn tổn thương nặng. Thương khung đột nhiên nứt ra, kinh khủng màu vàng sáng bóng từ thương khung rơi xuống đến thánh địa vị trí trung ương, che trời hồng loan ăn mòn tốc độ chậm lại rất nhiều, tựa hồ ở làm chứng cái này trên đời vô cùng một chiêu. Chung quanh không gian sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như là một cái vòng xoáy to lớn không ngừng hướng bốn phía lan tràn, càng lúc càng nhanh. Viên Tử Long cùng Loan Thiên Chí bởi vì đứng khá xa, cảm thụ không rất rõ ràng, nhưng là Lương Diệc còn có Vương Tề các người rõ ràng cảm nhận được. Như vậy ngày tận thế đến mùi vị, độ ếch bá quyền nghiền đè xuống lực lượng, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi Liễu Vô Tà mất đi lực, thái hoang thế giới điên cuồng vận chuyển, do như giống như thủy triều chân khí hội tụ ở thương khung đỉnh, kim quang soi chỗ đều là một phiến thiên đường, thánh đất phảng phất khôi phục thời kỳ tột cùng nhất. Vô số bóng người hư không mờ mịt, giống như ảo ảnh vậy xuất hiện ở trên hư không, có tiếng cười, tiếng khóc, em bé oa oa rơi xuống đất tiếng, giống như một bọn người gian lời tựa, ở thánh địa bầu trời vang lên. Hết thảy các thứ này đều là thái hoang thế giới phóng thích ra quy luật thay đổi. Thái hoang thế giới đã có một chút thế giới quy tắc, phóng thích ra một khắc kia, giống như cả thế giới hạ xuống. Liễu Vô Tà nhớ, trên cái thế giới này còn có một loại lực lượng thần bí, kêu thế giới lực, cái loại này lực lượng không ra đời ở trên thế giới này, mà là áp đảo cái thế giới này bên trên. Rốt cuộc có hay không thế giới lực, Liễu Vô Tà không biết, nhưng là giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, có cổ lực lượng thần bí, ở hắn trong thân thể nảy sinh, đây chính là thế giới lực, thái hoang thế giới ra đời mình lực lượng, một loại không thuộc về cái thế giới này lực lượng, một loại không thuộc về cái này phiến vũ trụ lực lượng, một loại không thuộc về mảnh thiên địa này lực lượng, hôm nay các ngươi đều phải chết. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, giống như hai luồng kim quang soi, vô số tiên văn từ thương khung đến tới, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, đây là cái gì đạo thuật, mục nguyên nghĩa cuồng loạn. Tức giận gầm to, muốn phải hiểu rõ, đây rốt cuộc là một loại dạng gì lực lượng, để cho hắn thân thể không ngừng nổ tung, không chịu nổi cổ lực lượng này ăn mòn. Ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Gạo Trạch thực lực thấp nhất, cảm thụ rõ ràng nhất, Tịch Diệt Quyền giống như là một tôn vòng xoáy to lớn, đem bọn họ toàn bộ bao phủ lại. Trốn, chạy mau à. Viên Tử Long nghĩ hết tất cả biện pháp vùng vẫy, từ nơi này chạy đi, hắn còn không muốn chết. Thật vất vả đột phá địa huyền cảnh, ai cũng không nguyện ý chết ở thánh địa bên trong. Hàn Phi Tử quỳ trên mặt đất, đôi mắt đỏ thắm, mất đi lực lượng, còn ở tăng thêm, tựa như toàn bộ thánh địa lực lượng, đều bị Liễu Vô Tà lột đoạt lại. Gia trì ở một chiêu này trong đó, Vương Tề liều mạng phản kháng. Hắn không sợ chết, nhưng là không thể chết như vậy đi. Đây mới là Liễu Vô Tà lớn nhất lá bài tẩy đi. Rất nhiều người coi như là nhìn ra, trước thấy những cái kia đạo thuật, chỉ là khai vị món mà thôi. Lúc đầu Liễu Vô Tà còn lĩnh ngộ vượt qua thiên địa đạo thuật. Tịch Diệt Quyền không thuộc về cái thế giới này, nó xuất hiện, phá vỡ đại lục chân võ thăng bằng. Lương Diệc vậy đang giãy giụa ở phản kháng, Liễu Vô Tà, ngươi mau dừng tay à, chúng ta không giết ngươi. Lương Diệc rốt cuộc sợ, lớn tiếng nói, hắn hiện tại chỉ muốn kết thúc chiến đấu, mọi người cùng nhau rời đi thánh địa, coi như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi, mau dừng tay đi, ta sai rồi, ta thật sai rồi, van cầu ngươi không nên giết ta. Mục Nguyên Nghĩa nhìn mình nổ tung cánh tay, còn kém quỳ xuống cho Liễu Vô Tà dập đầu, thân thể không cách nào nhúc nhích, bị Tịch Diệt Quyền vững vàng phong tỏa, giống như là một tòa lớn lồng giam, đem hắn khốn tại chỗ. Gạo Trạch thân thể nổ tung, liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, đường đường một đời địa huyền cảnh, cứ như vậy chết, đứng ở đàng xa những tu sĩ kia, cảm giác khóe miệng đắng chát, nhất là một đoạn thời gian gần đây đột phá địa huyền cảnh tu sĩ. Nhận vì mình đủ cường đại, nhưng là giờ khắc này, bọn họ ý thức được, cái thế giới này, còn có một loại người, không thể dựa theo cảnh giới để phân chia, loại người như vậy chính là Liễu Vô Tà. Vô tận vòng xoáy, đột nhiên rơi xuống, giống như là một đạo màn trời, từ trên trời hạ xuống, sau đó, bốn phía rơi vào vô biên hắc ám, khu vực này, hoàn toàn hóa thành hư vô. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 989, hư không giới, chung quanh thời gian, một chút xíu biến mất, mới vừa rồi còn là một tòa vòng xoáy to lớn, đột nhiên hóa là một cái điểm sáng, đem chung quanh không gian, chiếm đoạt không còn một mống, cháy máu tươi, một khắc cuối cùng, viên tử long còn có Loan Thiên Chí, cháy bổn mạng của mình máu tươi. Thân thể rốt cuộc thoát khỏi vòng xoáy trói buộc, từ vòng xoáy nơi ranh giới, miễn cưỡng tránh thoát được, mặc dù chạy đi, nhưng là đối bọn họ đạo tâm, sinh ra không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Liễu Vô Tà đúng là bọn họ cả đời tâm ma, cả đời ác mộng, không muốn, làm điểm sáng đột nhiên co giúp lại một khắc kia. Lương Diệc biết, mình mệnh không lâu vậy, mới vừa rồi còn là ngập trời vòng xoáy, đột nhiên hóa là một cái điểm sáng, ý nghĩa bọn họ hoàn toàn tử vong, bốn phương hóa thành hư vô, Liễu Vô Tà trôi lơ lửng ở hư vô không gian trên. Mau cứu Liễu huynh, Kiều Biên một tiếng quát to, cần phải vọt vào, cứu ra Liễu Vô Tà. Chung quanh không gian biến mất một khắc kia, che trời hồng loan đột nhiên khép lại, ở vô số người nhìn chăm chú dưới, Liễu Vô Tà thân thể, một chút xíu chìm xuống, rơi vào che trời hồng loan phía sau, biến mất vô ảnh vô tung, không muốn, Hàn Phi Tử các người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rơi xuống che trời hồng loan vậy một đầu, ý nghĩa Liễu Vô Tà vĩnh viễn xa vào ở vực sâu vô tận trong đó. Trừ phi hắn có thể mở vách không gian, mới có như vậy một đường cơ hội, tìm được trở về đường, cái loại này xác suất cực kỳ nhỏ. Vô số năm đi qua, che trời hồng loan xuất hiện qua rất nhiều lần, chưa bao giờ có người từ thế giới cuối trở lại thực tế trong đó. Bọn họ vĩnh viễn biến mất, có lẽ đã sớm bay tới vũ trụ cuối, có thể là bị đại chiến ảnh hưởng, che trời hồng loan ăn mòn tốc độ không ngừng tăng nhanh. Lại không rời đi, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Đi mau, chúng ta đi mau, cùng Liễu Vô Tà trước đoán như nhau, nhà bắt đầu lúc sụp đổ. Không cảm giác được một chút chập chờn, làm vạn trượng cao lầu lật trong nháy mắt kia, tuyệt đối là long trời lở đất. Kiều Biên kéo Hàn Phi Tử, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, Liễu Phong còn có Khương Nhạc các người đứng tại chỗ, quên mất khóc tỉ tê, bọn họ đứng lẳng lặng, mặc cho che trời hồng loan ép tới gần, các người còn đứng ngây ở đó làm gì, mau rời đi nơi này, Kiều Biên hét lớn một tiếng, để cho bọn họ đi mau, ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, các người đi thôi, chúng ta ở lại chỗ này cùng tiểu sư đệ, miễn được hắn một người trên đường cô quạnh. Khương Nhạc cười khổ một tiếng, để cho Kiều Biên bọn họ đi trước, cảm ơn hắn ý tốt. Vô Tà, đại ca tới cùng ngươi tới. Liễu Phong phát ra một tiếng cười thảm, đột nhiên hướng che trời hồng loan đi tới, dự định cùng Liễu Vô Tà cùng chết. Hồ đồ, các ngươi cũng hồ đồ, Liễu huynh vì các ngươi làm như thế nhiều, là hy vọng các ngươi còn sống, mà không phải là nhìn các ngươi phụng bồi hắn cùng chết. Kiều Biên tức giận bọn họ, nếu như bọn họ đều chết hết, há chẳng phải là phụ lòng Liễu huynh một phần tâm ý. Nếu là bọn hắn chết, có thể đổi hồi Liễu huynh một cái mạng, Kiều Biên tuyệt không ngăn trở, thực tế cũng không phải là như vậy, đã chết một người, không muốn chết đi càng nhiều người hơn. Hơn nữa lâm chung thời điểm, Liễu Vô Tà luôn mãi đã thông báo, nhất định phải để cho hắn cùng Hàn Phi Tử, mang đám người sống rời đi thánh địa. Bị người nhờ, chuyện người dốc lòng, đây là Kiều Biên làm người quy tắc, nếu hắn đáp ứng Liễu Vô Tà, liền an toàn hơn mang bọn họ rời đi. Liễu Phong dừng bước, Kiều Biên nói không sai, bọn họ chết, ai đi thay Liễu Vô Tà trả thù. Viên Tử Long còn chưa có chết, Loan Tiên Chí vậy không có chết, bị bọn họ tông môn còn có người gia tộc hộ tống rời đi. Đa tạ Kiều huynh nhắc nhở, ta phải sống sót, ta muốn thay Vô Tà trả thù, ta muốn giết Quang Viên gia còn có Vương gia, cùng với Huyền Vân Tông, Xích Long giáo tất cả người, Liễu Phong cơ hồ là một chữ một cái nói ra, chỉ có còn sống mới có thể thay Vô Tà trả thù, chỉ có còn sống mới có thể để cho tất cả người là Vô Tà chôn theo. Chỉ có còn sống mới là đối Vô Tà lớn nhất an ủi. Khương Nhạc ba người dừng bước, Liễu Phong mà nói, để cho bọn họ ý thức được, chết, thật ra thì rất đơn giản, còn sống mới là một loại đau khổ, bọn họ phải làm sự việc còn có rất nhiều, quyết không thể để cho tiểu sư đệ uổng công chết đi. Tiểu sư đệ, Liễu sư huynh nói đúng, chúng ta phải sống, chúng ta muốn thay ngươi trả thù, chờ ngươi đại thù được báo ngày hôm đó, sư huynh ba cái lại tới tìm ngươi, cùng nhau cầm rượu nói vui mừng. Khương Nhạc đột nhiên lấy chủy thủ ra, ở mình trên cánh tay hung hãn tìm một tí, lấy máu thề, ta thề, ta thề. Thẩm Vinh còn có Tại Trí Trắng, giống vậy lấy chủy thủ ra, rạch ra tay mình cánh tay, ngay trước mọi người thề, hắn muốn thay sư đệ trả thù, lại tới tìm hắn cùng nhau đoàn tụ, bởi vì bọn họ mệnh, là tiểu sư đệ ban cho, lần này không có tiểu sư đệ, bọn họ ba cái, sớm đã chết ở quạng mỏ phía dưới. Tiểu sư đệ, xin ngươi tha thứ cho sư huynh tạm thời không thể tới cùng ngươi. Khương Nhạc cố nén nội tâm thống khổ, mang hai vị sư đệ, chật vật hướng xa xa đi tới, che trời hồng loan đã ép tới gần bọn họ, không đi nữa đều phải chết. Nhìn bọn họ, Kiều Biên than thở một tiếng, há có thể không nhìn ra, bọn họ một lòng muốn chết, là ý niệm báo thù, chống đỡ bọn họ còn sống, một khi trả thù thành công, sợ rằng bọn họ sống tiếp ý chí, vậy sẽ hoàn toàn biến mất. Hàn Phi Tử yên lặng nhìn, không nói một lời, hai quả đấm gắt gao nắm được, hắn nghĩ tới không phải báo thù, mà là quá nhiều đồ. Tiểu Hỏa đi tới cổ ngọc trước mặt, nằm ở hắn bên chân, hai giọt nước mắt, theo Tiểu Hỏa ánh mắt nhỏ giọt xuống, cổ ngọc thân trong lòng long tộc huyết mạch. Cùng Tiểu Hỏa quan hệ rất gần, một người một thú, bình thường cũng là hi cười ha ha. Tiểu Hỏa, ta tin tưởng Liễu đại ca sẽ không chết, ngươi tin không? Cổ Ngọc lau sạch khóe mắt nước mắt, đột nhiên cười đối Tiểu Hỏa nói. Tiểu Hỏa gật đầu một cái, đồng ý Cổ Ngọc nói. Kỳ quái chính là, Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh các người, như cũ đứng tại chỗ, bọn họ hồn hài ở giữa tín ngưỡng lực, còn chưa hoàn toàn giải trừ. Chỉ cần tín ngưỡng lực còn ở, ý nghĩa Liễu Vô Tà còn chưa tử vong, bọn họ bốn cái chỉ nghe từ Liễu Vô Tà một người an bài. Hôm nay Liễu Vô Tà rơi xuống che trời hồng loan phía sau, không biết nên làm thế nào cho phải, đi theo đám người hướng thánh điện lối ra chạy tới, còn như bọn họ bốn cái rời đi, Hàn Phi Tử không có giữ lại, đám người ngựa không dừng vó, ngày đêm kiên trình, ba ngày sau rốt cuộc chạy tới lối ra. Viên Tử Long còn có Loan Thiên Chí sớm rời đi, hôm nay thánh địa còn sống tu sĩ đi xong hết rồi, biết thánh địa muốn hủy diệt đã sớm bỏ trốn, xuyên qua cái kẽ hở kia, đám người hồi đi ra bên ngoài, nhìn thánh trong ruộng thế giới dần dần sụp đổ. Mỗi cái nhân tâm bên trong trăm vị trần tạp, các ngươi biết không, Liễu Vô Tà chết ở thánh địa, Liễu Vô Tà sự tích, dần dần truyền ra, còn có hàng loạt tu sĩ, cũng không rời đi, đàm luận thánh địa bên trong sự tình phát sinh, đáng tiếc một đời thiên kiêu, chỉ như vậy bỏ mình, không ít người phát ra thương tiếc thanh âm, quá mức đáng tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Liễu Vô Tà lấy được nhiều bảo vật, trở thành đối tượng đả kích, nhìn hắn chết đi, rất nhiều người quá nhanh nhân tâm. Nhất là Huyền Vân Tông cùng Viên gia còn có Vương gia đệ tử, bọn họ đã sớm mong đợi Liễu Vô Tà chết đi, còn có rất nhiều người cũng không biết dưới đất quạng mỏ sự tình phát sinh, biết được Liễu Vô Tà một người độc chiến 5-6 tên địa huyền cảnh, toát ra vẻ kinh hãi. Bất luận yêu nghiệt đi nữa thiên tài, chỉ cần chết đi rất nhanh sẽ bị người quên mất. Đám người lục tục tản đi, thánh điện lối vào hoàn toàn sụp đổ, sau này thánh điện lại cũng không còn tồn tại. Liễu Vô Tà thi triển tịch diệt quyền một khắc kia, cảm giác thân thể bị móc sạch, tất cả chân khí cùng với quy luật toàn bộ biến mất, cùng trước đối chiến Huyền Vân Tông thịnh liệt như nhau. Thi triển tịch diệt quyền sau đó, cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Luyện hóa tiên văn sau đó, tuy không tới hôn mê, nhưng là bên trong thân thể truyền tới đả thương cảm, đau được hắn sắp chết đi. Dựa vào tu luyện tiên lôi thần thể, thân xác vô cùng cường hãn, trừ đau đớn ra cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Thái hoang thế giới một phiến tan hoang, bên trong chân khí tiêu hao không còn một mống. Cuối cùng một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác thiên địa văng tung tóe, tịch diệt quyền lực lượng nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển chiếm đoạt linh khí chung quanh rất mỏng manh, vô cùng mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được linh khí chập chờn. Cực phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên nghĩ đến cực phẩm linh thạch, cầm ra nhiều cực phẩm linh thạch ném nhập thôn thiên thần đỉnh, phân giải ra một cái thật dài linh dịch chảy vào Thái Hoang thế giới, từng tia chân khí ra đời, Liễu Vô Tà thân thể lúc này mới dễ chịu một chút. Ánh mắt quan sát bốn phía, sương mù, giống như là một tòa hư vô thế giới, không có quy luật, không có ở đây, không có ánh mặt trời, cũng không có hắc ám, nơi này thiên địa, vẫn còn mới bắt đầu trạng thái, cũng không tạo thành hoàn chỉnh quy luật, hẳn là hư không giới, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đổi thành những người khác, sớm sẽ không biết làm sao, Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được vẻ khẩn trương, ngược lại rất bình tĩnh, bất luận người ở chỗ nào, cũng có thể giữ một viên tốt đẹp tâm tính. Thánh địa hẳn biến mất, mà ta hiện tại thuộc về vị trí, chắc còn ở thánh địa bên trong, chỉ là mảnh thế giới này biến mất không thấy, chỉ cần có thể xé ra cái này mảnh hư vô giới, liền có thể tìm được đường trở về. Liễu Vô Tà một bên tu bổ thân thể, một bên đang suy tư trở về đối sách, thử nghiệm thi triển không gian lớn thuật, phát hiện một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì nơi này không có không gian. Không gian lớn thuật tự nhiên mất đi tác dụng, theo thân thể không ngừng khôi phục, Liễu Vô Tà phạm vi di động lớn hơn, thân thể theo sóng bập bềnh, giống như là một chi lông vũ, lẳng lặng trôi lơ lửng ở màu xám cho trong thế giới. Chầm chầm phù phù, không cảm giác được chung quanh truyền tới áp lực, vậy không cảm giác được trên thân thể sức nặng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu như không thể mau sớm tìm được đường trở về, Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ bị lạc ở mảnh thế giới này trong đó. Cho đến chết, đây là một chuyện rất đáng sợ tình, hư không giới tối tăm không mặt trời. Có lẽ mấy chục tỷ năm sau đó, mảnh thế giới này, vậy sẽ ra đời mình quy luật, nhưng là Liễu Vô Tà không sống tới lâu như vậy. Theo chân khí khôi phục, Liễu Vô Tà miễn cưỡng thay đổi thân thể một chút, tìm một cái thư thích góc độ, như vậy có thể thấy càng khoáng khoát thế giới, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là màu xám cho. Trên bầu trời du ly xám khí màu trắng thể, những thứ này vẫn là nguyên thủy khí mới bắt đầu trạng thái. Không đúng, tại sao có thể có màu trắng? Liễu Vô Tà đột nhiên ý thức được không đúng, mới vừa rồi còn là bầu trời màu xám cho. Đột nhiên xuất hiện nhiều màu trắng, để cho hắn cả người cả kinh, ánh mắt hướng phía trước mặt nhìn, sau đó hai tròng mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Phía trước xuất hiện thành đoàn thứ màu trắng, chúng liều mạng ngoạ ngoại, muốn tránh thoát mảnh thế giới này, cùng Liễu Vô Tà như nhau, chúng cũng bị vây ở hư không giới. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ khó hiểu, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 990, sau chuyện này dư âm, Liễu Vô Tà đang bể đầu sứt chán bên trong, không tìm được đường trở về. Đột nhiên phát hiện xa xa xuất hiện rất nhiều màu trắng chấm. Bắt đầu cho là hư không giới từ mang quy luật, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, phát hiện không đúng, hư không giới căn bản cũng chưa có quy luật, làm sao có thể xuất hiện thứ hai loại màu sắc, nơi này thế giới, quá đơn độc có chút đáng sợ, không cảm giác được một chút sắc thái, thần bí xuất hiện màu trắng, để cho Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, làm hắn nhìn sang thời điểm, thân thể giống như bị chạm điện, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy, nuốt thi thú, thành đoàn nuốt thi thú. Chúng vậy trôi lơ lửng ở hư không giới, trong thánh địa ẩn núp đại lượng nuốt thi thú sự việc. Liễu Vô Tà lúc tiến vào, cũng đã biết, chỉ là không nghĩ tới, những thứ này nuốt thi thú lại không có chết. Thánh địa hủy diệt, trừ Liễu Vô Tà ra, vậy có không ít người bị che trời hồng loan chiếm đoạt. Bởi vì thánh địa quy luật tan vỡ, bọn họ sống sờ sờ bị đè ép chết. Liễu Vô Tà sở dĩ may mắn sống sót, tất cả đều là ý trời. Thi triển tịch diệt quyền sau đó, thân thể quy luật tiêu hao không còn một mống. Chân khí hao hết, thân thể giống như là một cái trống rỗng, mới không có gặp phải thiên địa bài xích, nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh rơi xuống che trời hồng loan. Cũng là đường chết một cái, không gian tan vỡ một khắc kia, đủ để đem hắn hủy diệt, thánh địa trước hóa anh cảnh cùng địa huyền cảnh không cách nào tiến vào nguyên nhân. Bọn họ quy luật, sẽ gặp phải thánh địa nghiền ép, kỳ quái chính là, người bình thường đi vào, nhưng một chút việc cũng không có, bởi vì là người bình thường không cảm giác được thiên địa quy luật. Thi triển tịch diệt quyền, móc rỗng Liễu Vô Tà thân thể. Biến thành người bình thường, mới có thể còn sống, đây không phải là trùng hợp vậy là cái gì, vậy nuốt thi thú lại là chuyện gì xảy ra, chúng giống vậy không có gặp phải thiên địa bài xích, thật giống như còn sống được rất tốt, ở hư không giới không ngừng vui chơi thỏa thích, sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, có lẽ những thứ này nuốt thi thú, có thể mang hắn tìm được đường trở về, nuốt thi thú trong thân thể, ẩn chứa cường đại tử khí, cùng hư không giới không khí trầm lặng hoàn cảnh, hoàn toàn tương vẫn hợp, chẳng lẽ nuốt thi thú, liền ra đời ở hư không giới. Nơi này mới là chúng thế giới chân chính, bởi vì thánh địa tan biến sau đó, nuốt thi thú mới xuất hiện, Liễu Vô Tà tựa hồ phát hiện một cái đầu mối trọng đại. Thời điểm bắt đầu, hắn từng hoài nghi tới, thánh địa tu sĩ, chết tại nuốt thi thú miệng, bây giờ nghĩ lại, sự việc cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Thánh địa hủy diệt sau đó, đưa đến không gian tan vỡ, những thứ này nuốt thi thú, mới từ hư vô thế giới trong đó đi ra, cắm rễ ở thánh địa bên trong, những cái kia nuốt thi thú một chút xíu thống nhất, hóa là một tôn ngập trời cự thú. Giống như là một tôn màu trắng côn trùng, ở hư không giới di động, quỷ dị chính là, chúng hướng hư không giới chỗ sâu bơi đi, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, mặt đầy không biết làm sao, cùng, còn chưa cùng, khó khăn ở Liễu Vô Tà, là đi theo nuốt thi thú phía sau, còn tiếp tục ở lại chỗ này, nghĩ biện pháp tìm được đường trở về, một khi rời đi khu vực này, đến lúc đó lại cũng không tìm được phương hướng, bởi vì hư không giới không có kiến trúc, không có tọa độ, bốn phía đều là màu xám cho, chỉ cần di động thân thể một chút, liền xuất hiện ở chỗ rất xa. Ước chừng do dự một phút cỡ đó, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ kiên định, theo sau, quyết định cuối cùng, vẫn là đuổi theo nuốt thi thú, muốn thăm tụi nó đi nơi nào, có lẽ chúng tìm được đường đi ra ngoài, có lẽ chúng đi sâu hơn hư không giới, Liễu Vô Tà cũng không biết. Hắn đánh cuộc nữa, đánh cuộc đúng, còn sống rời đi, đánh cuộc sai rồi, vĩnh viễn chết đi, bởi vì thân thể tổn thương còn chưa hoàn toàn tu bổ. Liễu Vô Tà không dám cùng quá gần, may mà có cực phẩm linh thạch bồi bổ, thân thể thương thế khôi phục rất nhanh, nơi này không có quy luật, Liễu Vô Tà không cách nào thi triển thân pháp, giống như là một con cá mà như nhau, ở hư không giới không ngừng vui chơi thỏa thích, hai tay hơi dùng sức, thân thể liền chợt ra đi rất xa, khổng lồ nuốt thi thú, còn đang không ngừng di động, càng ngày càng xa, Liễu Vô Tà đã không biết tiến vào phương nào, không có ở đây quy luật, liền không cảm giác được thời gian trôi qua, tiếp theo quỷ dị hơn chuyện xảy ra. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong thời gian pháp tắc dần dần biến mất, không gian quy luật dần dần biến mất, tất cả chiếc nhẫn chữ vật dần dần biến thành phế phẩm. Chúng đụng phải hư không giới ăn mòn, trừ Liễu Vô Tà thân thể ra, trên mình đeo bất kỳ đồ, bên trong quy luật còn có quy tắc cũng đang chậm rãi mất đi. Sau đó hóa là phấn vụn, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, Liễu Vô Tà lập tức điều động chiếc nhẫn chữ vật tất cả mọi thứ, toàn bộ thu nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, bởi vì hắn phát hiện, thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa quy luật cũng không gặp ảnh hưởng. Xuân Hoa Thu thật loại bảo vật, muôn ngàn lần không thể bị tổn thất, những cái kia còn chưa tới kịp sửa sang lại bảo vật cùng linh thạch. Rối rít biến mất, Liễu Vô Tà đau lòng không dứt, nghĩ đến mình còn bị khốn nơi đây, phát ra một đạo tự giễu tiếng cười, nếu như không có thể còn sống rời đi, coi như có nhiều hơn nữa bảo vật, thì có ích lợi gì, vừa bơi đi, vừa đem cực phẩm linh mạch thu vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà một khắc không chế nãy tu luyện, nhất định phải bắt chặt thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến thời kỳ tột cùng, nuốt thi thú vô cùng nguy hiểm. Một khi đại chiến, đối hắn vô cùng là bất lợi, Liễu Vô Tà cũng không biết bơi bao lâu, thân thể đã truyền tới một chút mỏi mệt, thời khắc này đại lục chân võ, đối Liễu Vô Tà đàm luận, dần dần thở bình thường lại, bởi vì khoảng cách hắn tử vong, đã qua một tháng lâu, lâu như vậy, không thể nào từ thánh trong ruộng còn sống đi ra, Liễu Tu Thành biết mình cháu trai chết ở thánh địa, tự giam mình ở bên trong phòng, dòng dã 10 ngày 10 đêm không đi ra, Liễu Đại Sơn ở viện tử dưới cây lớn mặt, ngồi chờ 3 ngày 3 đêm, không có rơi lệ, không có thương tổn cảm. Bình tĩnh có chút đáng sợ, khi hắn đi ra sân một khắc kia, Liễu Đại Sơn tự mình dẫn người, hủy diệt vương gia còn có viên gia 5 cái cửa hàng. Giết hai nhà đệ tử ước chừng hơn 100 người, một chàng vô hình tranh đấu, lặng lẽ mở màn, tứ đại gia tộc, trừ Liêu gia tạm thời không có động tĩnh gì. Cái khác ba nhà, đã có mũi tên nỏ rút ra tờ khuynh hướng. Cái này mấy ngày, Liễu gia đệ tử không ngừng co giúp lại, vương gia cùng viên gia đã liên hiệp, đối Liễu gia bắt đầu mở ra phản công, Thiên Linh Tiên Phủ, biết được Liễu Vô Tà chết đi. Cũng không có người đứng ra tỏ thái độ, tựa như chết liền một tên rất đệ tử bình thường. Lần này thánh địa chuyến đi, Thiên Linh Tiên Phủ chết vậy không thiếu thiên tài. Khương Nhạc ba người trở lại Thiên Môn Phong, khẩn cầu sư phụ ra tay, giết Viên Tử Long còn có Loan Thiên Chí, thay tiểu sư đệ trả thù. Phong trưởng lão nhưng nhìn sao đầy trời, không biết đang tính toán cái gì. Các ngươi đi xuống thật tốt tu luyện đi. Một lúc lâu sau, phong trưởng lão vẫy tay để cho Khương Nhạc bọn họ trở về thật tốt tu luyện. Còn như báo thủ sự việc, chỉ chữ không sách, Hàn Phi Tử biến mất. Cũng không trở lại Thiên Linh Tiên Phủ, an toàn đem Khương Nhạc các người đưa sau khi trở về. Không biết đi nơi nào, lệnh bài của hắn, chỉ có thể ở Thiên Linh Tiên Phủ ngây ngô 3 tháng. Hôm nay đã sớm quá hạn, Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh các người, tất cả chạy đồ, phảng phất người không có sao như nhau. Liễu Vô Tà chết, Phi Hoa lệnh tự nhiên biến mất, bọn họ vẫn là Hắc Vũ các sát thủ. Chỉ là người khác không biết, bọn họ còn có một thân phận, đó chính là Liễu Vô Tà suốt đời nô lệ. Có thể là Liễu Vô Tà biến mất, đưa đến Thông Thiên Phong lên huyền phù. Xuất hiện một chút vết rách, Vô Tận Cương Phong, từ Thương Khung Đỉnh rót vào đại lục chân võ. Ra ra, ta chẳng muốn khôi phục gia tộc, ta muốn thay Liễu đại ca trả thù. Một tòa nhà lá, Cổ Ngọc gặp được ra ra, không dự định khôi phục gia tộc, đã nhiều năm như vậy, hắn mệt mỏi thật sự. Khôi phục gia tộc, không phải chuyện một sớm một chiều. Ngọc Nhi, ngươi đã trưởng thành, muốn làm chuyện gì tình, ra ra cũng sẽ không can thiệp ngươi. Đi đi, Cổ Ngọc ra ra khoát tay một cái, để cho hắn đi đi. Không có Liễu Vô Tà, cũng không có ngày hôm nay Cổ Ngọc. Hướng ra ra dập đầu 3 cái, Cổ Ngọc mang Tiểu Hòa, bước lên hành trình mới, chiều Liễu nhà chạy tới, muốn thay Liễu Vô Tà trả thù, nhất định phải cùng Liễu gia liên hiệp. Nhìn Cổ Ngọc hình bóng, cổ xưa lão lệ tung hoành, hài tử, ngươi rốt cuộc trưởng thành, khôi phục cổ gia, chỉ là ta để cho ngươi sống tiếp ý niệm, ra ra chỉ hy vọng ngươi có thể vui sướng lớn lên. Cổ xưa nói xong, trở lại gian nhà, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện đi, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn đã không biết mình người ở chỗ nào. Bốn phía truyền tới hư không khí càng ngày càng nhiều, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, màu trắng nuốt thi thú, bởi vì thể hình khổng lồ, du động thời điểm, xuất hiện từng đạo sóng gợn, ngược lại cũng không còn như cân đâu, nhưng là tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, rốt cuộc nuốt thi thú muốn đi trước nơi nào, theo cực phẩm linh mạch chôn ở thái hoang thế giới chỗ sâu, Liễu Vô Tà phát hiện từ cảnh giới của mình xuất hiện một chút biến hóa. Theo lý thuyết, luyện hóa cực phẩm linh mạch, kinh khủng chân khí đủ để giúp hắn đột phá linh huyền tầng hai cảnh, có thể là nơi này quy luật quan hệ, Liễu Vô Tà không cách nào đột phá, nhưng có thể cảm nhận được cảnh giới mang tới biến hóa. Thời gian còn đang trôi qua, Liễu gia cùng Vương gia còn có Viên gia bộc phát mấy trận tranh đấu. Có chết, chuyện này cái này mới cúp liên lạc, tạm thời không có quá lớn chém giết phát sinh, cái này mấy trận chiến đấu, Cổ Ngọc mang Tiểu Hòa, toàn bộ hành trình tham dự, Liễu gia người không nhận biết Cổ Ngọc, nhưng là bọn họ biết Tiểu Hòa, từ thánh địa sau khi đi ra, Cổ Ngọc sức chiến đấu đã ép tới gần nửa bước địa huyền cảnh, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, liền Liễu gia một ít trưởng lão cũng nhìn hắn bóng lưng, nhất là Long tộc quyền trưởng, thi triển ra, giống như một tôn thần long hạ xuống, Tiểu Hòa sức chiến đấu, vậy vô cùng kinh khủng, sử dụng tam muội chân hỏa, không biết đốt nhiều ít Vương gia còn có Viên gia cửa hàng. Khoảng cách thánh địa kết thúc, đã qua 3 tháng thời gian, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, hoàn toàn biến mất, đại lục chân võ khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy giữ bước liền tự, có thể là liên tục đại chiến mấy trận, Liễu gia tức giận, tạm thời dưới áp chế tới, con trai chết, Nhan Ngọc mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, mấy ngày này, vẫn là Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên cùng ở Vô Tà mẫu thân bên người. Bá mẫu, Liễu đại ca nhất định không có việc gì, hắn sẽ sống lại, Giản Hạnh Nhi tin tưởng, Vô Tà nhất định có thể sống trở về, Giản tỷ tỷ nói đúng, ta cũng tin tưởng, Liễu đại ca nhất định còn sống, một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại bên cạnh chúng ta. Trần Nhược Yên quyền chặt nặn, nàng vậy không tin, Liễu Vô Tà sẽ như vậy chết đi, tốt hài tử, các ngươi đều là ta tốt hài tử. Nhan Ngọc sờ một cái hai người bọn họ đầu, há có thể không biết, các nàng đang an ủi mình, rơi xuống hư không giới, từ xưa đến nay, cũng chưa có người sống trở về. Hàn gia, một cái vô cùng thần bí bộ lạc, Hàn phi tử trở về, làm cho cả bộ lạc, trên dưới sôi trào, hơn 5 năm, mau đến gần 6 năm, rốt cuộc trở về, chỉ bất quá trở về chuyện thứ nhất, nhưng muốn mở thiên tinh đài, đề nghị này, gặp phải trong tộc tất cả người nhất trí phản đối, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 991, thiên tinh đài. Hàn phi tử phụ thân, là một tên hơn 40 tuổi người trung niên, giữ lại một món râu ngắn, sắc mặt có chút thảm trắng, hẳn là bị thương duyên cớ, còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhìn rời nhà 5 năm nhiều con trai, Hàn thiện tử một câu trách cứ cũng không có nói ra. Trở về liền tốt, đây là Hàn thiện tử đối Hàn phi tử nói câu nói đầu tiên. Không có trách cứ, không có trừng phạt, chỉ muốn quay về liền tốt, đơn giản, đây chính là tình cha con, để cho phụ thân lo lắng. Hàn phi tử mặt đầy vẻ thống khổ, phụ thân bị thương, bằng hữu chết đi, đối hắn đả kích rất lớn, nói cho ta, ngươi tại sao phải mở thiên tinh đài. Hàn thiện tử nhìn mình con trai, đã sớm không đem hắn làm hài tử đối đãi, hắn trưởng thành, cũng trưởng thành rồi, có mình tư tưởng, Hàn thiện tử phải tôn trọng Hàn phi tử một lời một hành động. Ta muốn biết, hắn rốt cuộc chết hay chưa, nếu như không có chết, ta hy vọng có thể là hắn tìm được trở về đường. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, Hàn thiện tử đã biết được, Hàn phi tử rời đi thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.